Tốt nhất con dê, chương 1188, thông minh chiến lược. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra Pao ý đồ. Một bên né tránh lấy trước thân hai người công kích, một bên hướng Pao la lớn. Pao tiên sinh, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Thế nào, sân bãi quá chật chội, ngươi không có xuất thủ không gian sao? Ta vậy liền cho ngươi đưa ra tới. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ bước chân như quỷ mị xê dịch, mười phần linh xảo né tránh phía trước nhất tên này người phương Tây thế công. Tiếp theo một phát bắt được tên này người phương Tây cánh tay. Dùng sức kéo một cái vặn một cái này người phương Tây trong nháy mắt lảo đảo hướng phía trước đoạt một bước. Vô ý thức muốn quay thân tránh thoát, thế nhưng không chờ hắn vận lên khí lực. Một cái đại thủ đột nhiên hung hăng ấn vào hắn trên ót. To lớn lực đạo như bài sơn đảo hải đánh tới, tăng thêm hắn đoạt bước lên trước quán tính, đến mức hắn căn bản không có một chút phản kháng đường sống. Nửa người trên không chút nào thụ khống chế đối với hướng phía trước bồn tiểu tiện hung hăng cắm xuống dưới. Ầm đinh, một tiếng vang giòn, đầu hắn bộ trực tiếp đem bồn tiểu tiện đụng cái vỡ nát. Trong chốc lát máu tươi chảy ròng, ngay sau đó hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng, ngã ngồi đến trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen, căn bản là không có cách đứng lên. Tê, Pao nhìn thấy trước mắt một màn này sau đó thân thể sợ đến không khỏi run lên. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tuôn ra một tia to lớn cảm giác sợ hãi. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng. Lâm Vũ từ xuất kích đến đem hắn tên này thủ hạ đánh bại. Vậy mà dùng không đến 2 giây thời gian, mà để cho hắn càng khiếp sợ là, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này Lâm Vũ trước mặt một tên khác người phương Tây. Thừa dịp Lâm Vũ đối với hắn đồng bạn phát động công kích khoảng cách. Bắt được cơ hội cấp tốc hướng phía trước một bước, đồng thời eo vượt dùng sức, bỗng nhiên có cùi chõ quét ngang. Mang theo lấy to lớn lực đạo, hung hăng thúc cùi chõ một cái đánh tới hướng Lâm Vũ ở ngực. Mặc dù hắn cái này một khuỷu tay đập tới tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Lâm Vũ như cụ có đầy đủ thời gian né tránh. Bất quá khiến người ngoài ý là, Lâm Vũ không chỉ có không có tiến hành bất kỳ né tránh. Thậm chí còn chủ động đem lồng ngực rất tới. Mà hắn một cử động kia, trong mắt người ngoài không khác là tự sát. Bởi vì cái này đem cực lớn gia tăng bộ ngực hắn cùng đối phương khuỷu tay lực va đập nói. Đông, tên này người phương Tây giò kích nện vào Lâm Vũ ở ngực nháy mắt. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời theo sát mà đến chả có. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn giòn vang. Hút xóp, Pao thấy cảnh này một thời gian hưng phấn vạn phần, nhịn không được cao giọng tán thưởng một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cho là hắn thủ hạ cái này một khuỷu tay trực tiếp đánh nát Lâm Vũ xương ngực. Rốt cuộc đối lập yếu ớt xương ngực gặp gỡ càng cứng rắn hơn khuỷu tay không có không nát đạo lý. Còn lại là tại khổng lồ như thế lực đạo phía dưới. Bất quá hắn vừa dứt lời, để cho hắn ra ngoài sở liệu là, hắn cái kia thủ hạ lập tức phát ra một tiếng cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Pao, Pao, mi gót, ngay sau đó hắn một tay bịt tay mình khuỷu tay, đau sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Pao thấy thế thần sắc lập tức bỗng nhiên biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi mở to hai mắt, đơn giản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Mà liền tại hắn sững sờ khoảng cách, Lâm Vũ đã hung hăng một cước đem hắn tên kia thủ hạ đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó Lâm Vũ dưới chân không ngừng, dùng sức đạp một cái, hướng thẳng đến hắn lao đến, đồng thời hung hăng một cái cổ tay chặt hướng phía đỉnh đầu hắn bổ tới. Pao sắc mặt đại biến, gặp Lâm Vũ một chưởng này bổ tới lực đạo cường đại vô cùng. Không dám cứng rắn tránh né mũi nhọn, thân thể mãnh tử uốn éo, Lâm Vũ trưởng đao tùy tiện xách theo hắn y phục cắt qua. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, Lâm Vũ còn có chuẩn bị ở sau, bàn tay vẫy một cái, vừa vặn đánh vào Pao trên phần bụng, Mặc dù Lâm Vũ bàn tay phát lực khoảng cách rất ngắn, thế nhưng mang đến lực trùng kích lại cực mạnh, Pao lập tức cảm giác phần bụng phẳng phất bị sinh sinh đảo một côn một dạng. Cơ bắp bỗng nhiên co rụt lại, một luồng kịch liệt đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bất quá hắn phản ứng cũng là linh mẫn, đụng phải Lâm Vũ một kích này sau đó, hắn thân thể cấp tốc bắn đi ra, bước nhanh rút đến một bên ngăn cách lúc đó trước mặt. Vuốt vuốt phần bụng, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ thân thể không có chút nào đình trệ, bỗng nhiên quay thân theo tới, hung hăng một quyền đánh tới hướng Pao. Pao đã sớm chuẩn bị, thân thể 10 phần linh hoạt lóe lên, trực tiếp né tránh Lâm Vũ cái này một công, đồng thời tại Lâm Vũ nhào vào ngăn cách lúc đó nháy mắt. Hắn một cái tách ra ngăn cách lúc đó cửa gỗ đỉnh chóp, cầm một tiếng đóng cửa lại, hấp dẫn Lâm Vũ lực chú ý đồng thời. Hắn cánh tay đột nhiên dùng sức, dưới chân đạp một cái, 10 phần linh hoạt xoay người đến ngăn cách lúc đó phía trên. Từ trên xuống dưới hướng phía Lâm Vũ nhào tới, lúc này Lâm Vũ lực chú ý toàn bộ đều rơi vừa rồi đột nhiên đóng lại ngăn cách lúc đó cửa gỗ bên trên. Không có chút nào nghĩ đến Pao biết từ trên đỉnh đầu đập xuống tới. Tại hắn cảm giác được đỉnh đầu dị dạng nháy mắt, Pao đã nhào tới trên người hắn, một cái ôm lấy cổ của hắn, sử dụng tự thân thể trọng cùng rơi xuống thế xong, ôm lấy hắn bỗng nhiên siêu ngửa ra sau đi, tầng tầng ngồi xuống sau lưng trên bồn cầu, đồng thời Pao móc tại Lâm Vũ trên cổ tay phải cánh tay bỗng nhiên phát lực. Một thời gian nổi gân xanh, mà hắn tay trái cũng dùng sức bắt lấy cổ tay phải. Dùng sức một tách ra, cơ hồ sử xuất bù sữa sức lực, nóng lòng trực tiếp ngạnh sinh sinh đem Lâm Vũ cổ cho cắt đứt. Lâm Vũ trong nháy mắt cảm giác cổ mình thật giống như bị một đầu tráng kiện cốt thép bao lấy. Lập tức nghẹn sắc mặt đỏ bừng, may mắn hắn chí cương thuần thể đã tập luyện chí trung thành. Nếu không có thể thật bị Pao một chiêu này đem cổ cho cắt đứt. Nội tâm của hắn một thời gian cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục Pao lực phản ứng cùng thông minh. Vậy mà như thế hoàn mỹ sử dụng sân bãi ưu thế chiếm cứ thượng phong. Hắn cùng người giao thủ nhiều lần như vậy, hay là lần đầu như thế bị đối phương chiếm thượng phong đâu. Đương nhiên, có thể phát ra khổng lồ như thế lực đạo, có thể thấy được Pao thực lực cũng cực kỳ không yếu. Thảo nào Annie cha lại phái hắn đến mang Annie trở về. Nhận không, nhận thua, Pao đồng dạng nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng khàn giọng hỏi, cánh tay lên lực đạo không dám tí nào buông lỏng, lúc này nội tâm của hắn cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ cổ vậy mà như thế, rắn chắc, nếu như đổi thành thường nhân. Cổ sớm đã bị hắn cho sinh sinh bẻ gãy. Lâm Vũ không có trả lời. Hai tay dùng sức tách ra Pao cánh tay. Hai chân dùng sức đạp một cái. Thân thể bỗng nhiên rót lực. Hung hăng lui về phía sau áp đi. Pao trong nháy mắt cảm giác phảng phất một khối to lớn quả cân áp đến trên người mình. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên lui về phía sau trầm xuống. Giác, một tiếng vang giòn, to lớn lực đạo khiến cho hắn sinh sinh đem dưới thân bồn cầu ngồi cái vỡ nát. Cứng rắn bồn cầu mảnh vụn trong nháy mắt xuyên thấu hắn y phục. Đâm vào hắn da thịt bên trong, thương hắn thân thể không khỏi run lên bần bật, bất quá dù là ở đây kịch liệt đau nhức phía dưới. Hai cánh tay hắn lên lực đạo như cũ không giảm bớt chút nào. Cắn răng hai chân một bàn. Dùng sức ngăn chặn Lâm Vũ thân thể, khàn giọng hỏi, có nhận thua hay không? Cách chương.